Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 978, chương 979, mang bọn ngươi đi ra ngoài. Ngươi, ngươi là ai? Cũng biết bản tọa tục danh. Ngao Khiên cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Hắn đã bị nhốt tại Bạch Hổ trong địa lao không biết bao nhiêu năm. Vẫn còn có người nhận ra hắn. Hơn nữa Long Đằng trong lời nói, chế giễu ý tứ hàm xúc chiếm đa số, hơi có chút ở trên cao nhìn xuống mùi vị. Bản tọa, ha ha, tiểu tử ngươi, thật đúng là không lớn không nhỏ. Ở trước mặt ta, ngươi cư nhiên cũng dám xưng bản tọa. Long Đằng thanh âm nhàn nhạt vang lên, nhưng là để lộ ra vô tận uy nghiêm. Bớt ở ta Ngao Khiên trước mặt giả thần giả quỷ. Ngươi đến cùng là ai? Ngao Khiên cũng là một đời tuyệt thế cường giả. Nơi nào sẽ bị câu nói đầu tiên hù dọa? Ngươi năm đó cũng chịu không ít bản tọa tôi luyện Long Tiên. Làm sao? Hiện tại cũng quên. Long Đằng thản nhiên nói. Ngươi, ngươi là... Ngao Khiên biểu tình nhìn không thấy. Thế nhưng Diệp Viễn biết. Hắn lúc này biểu hiện trên mặt nhất định rất đặc sắc. Diệp Viễn cũng không nghĩ đến, tùy tiện vào một chuyến địa lao, Long Đằng đều có thể đụng với người quen cũ, bất quá có thể cùng Long Đằng một cái thời đại cường già. Tối thiểu cũng có mấy vạn tuổi a. Thật không biết cái này Ngao Khiên là làm thế nào sống sót. Thật Diệp Viễn cũng biết, thần vực có một chút lão cổ đồng từ trước tới giờ không xuất sơn. Thế nhưng bọn họ đều riêng có thủ đoạn. Treo một hơi thở, chính là vì chịu đựng đến thần đạo lần nữa phủ xuống thời giờ sau khi. Một khi đột phá thần cảnh, võ giả tuổi thọ sẽ trên diện rộng tăng trưởng, sống 10 vạn năm, hoàn toàn không thành vấn đề. Người biết là tốt rồi, không cần phải nói đi ra. Long Đằng mở miệng cắt đứt Ngao Khiên lời nói. Đại nhân, Ngao Khiên không nghĩ tới. Ngài lại vẫn sống, cơ hồ là trong nháy mắt, Ngao Khiên ngạo khí hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Trong lời nói tràn đầy đều là tôn kính, tiểu tử ngươi cũng chưa chết, bản tọa như thế nào lại chết? Có lời gì? Quay đầu lại nói, Diệp Viễn tiến đến là tìm một cái thiên ma hổ tộc nữ tử. Mấy ngày hôm trước mới vừa bị giam tiến đến, ngươi nên biết hắn bị nhốt ở đâu à? Long Đằng nói, vâng, đại nhân, nàng tại chữ đinh số 52 nhà tù. Ngao Khiên nói, hiện tại, cho bản tọa an tĩnh một điểm. Ngươi chuyện, quay đầu lại nói, Long Đằng nói, Diệp Viễn rất mau tìm đến chữ đinh số 52 nhà tù. Quả nhiên nhìn thấy một cái mặt mũi thanh tú cô nương bị khóa ở trong tù. Diệp Viễn thân hình thoát một cái. Đúng là trực tiếp xuyên thấu nhà tù cấm chế, tiến vào trong phòng giam. Ngươi chính là Phương Tiêu? Diệp Viễn mở miệng hỏi. Phương Tiêu co giúp ở nhà tù một góc, nghe được Diệp Viễn thanh âm, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía Diệp Viễn. Chỉ là nàng trong con mắt, nhưng là nhìn không thấy một tia sinh khí. Cái này Phương Tiêu, thật là làm cho một loại ta thấy mà yêu cảm giác. Làm Phương Tiêu ánh mắt cùng Diệp Viễn tiếp xúc trong tích tắc. Đột nhiên toàn thân run lên, ánh mắt dần dần trở nên tan rã. Hiện tại, ta tới hỏi, ngươi tới đáp, Diệp Viễn thản nhiên nói. Phương Tiêu lúc này giống như là một con rối, gật đầu nói, đúng. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Viễn một tiếng thở dài, nói, cô nương, ngủ một giấc thật ngon đi. Sự tình sẽ trôi qua rất nhanh. Phương Tiêu đầu rủ xuống, đúng là đã ngủ thật say. Diệp Viễn thân hình thoát một cái, đã là đến nhà tù ở ngoài. Tiền bối, cái kia Ngao Khiên làm sao bây giờ? Diệp Viễn hỏi Long Đằng nói. Nghe, Long Đằng cùng Ngao Khiên quan hệ không cạn, tất nhiên đụng với. Diệp Viễn tự nhiên muốn hỏi một chút Long Đằng thái độ. Đại nhân, cầu ngươi dẫn ta đi thôi. Ngao Khiên âm thanh run rẩy nói. Bạch Hổ Địa Lao nhưng là thần đạo niên đại sở kiến. Bên trong cấm chế vô số, uy lực cực mạnh, bằng vào ta hiện tại trạng thái, căn bản cứu không ngươi. Long Đằng nói, đại nhân chẳng lẽ còn nhớ kỹ trước đây thù sao? Ngao Khiên có thể một mực là đại nhân tùy tùng a. Trước đây đại nhân ly khai, Ngao Khiên cũng là chịu liên lụy mới trốn tránh. Bằng không, ta như thế nào lại bị giam ở nơi này không có thiên lý địa phương hai vạn năm nhiều? Ngao Khiên còn tưởng rằng Long Đằng không muốn mang hắn ly khai. Lập tức sốt ruột, nói ra trước đây sự tình. Long Đằng yên lặng chốc lát, thản nhiên nói, trước đây sự tình đã là qua lại mây khói. Bản tọa đã sớm coi nhẹ, Bạch Hổ Địa Lao nhưng là thần vực đáng sợ nhất lao tù một trong. Chính là ta thời kỳ toàn thịnh, cũng không dám nói có thể cứu ngươi ly khai. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Ngao Khiên nghe vậy không khỏi cứng lại. Ai ngờ Long Đằng thoại phong nhất chuyển, nói, bất quá, ta lại biết có một người có thể cứu ngươi. Ngao Khiên run lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Đại nhân nói là, thanh niên nhân này, làm sao có thể, mặc dù hắn lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất, cũng không khả năng mang theo ta đi ra ngoài. Cái này trong địa lao cấm chế rất nhiều, Diệp Viễn có thể không xúc động cấm chế. Thế nhưng Ngao Khiên lại không được, một khi phát động cấm chế, bọn họ nhưng là phải đối mặt toàn bộ Bạch Hổ nhất tộc truy sát. Diệp Viễn cường thịnh trở lại, cũng không khả năng chạy đi. Ha ha, có tin hay không ngay tại ngươi. Long Đằng nhưng là từ chối cho ý kiến. Ngao Khiên yên lặng xuống dưới, hắn đã tại địa lao này bên trong bị giam hai vạn năm thời gian. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn là cái chết. Long Đằng thân là long tộc tiền bối, cũng không khả năng lừa gạt mình. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông, thanh niên nhân này dựa vào cái gì có thể mang chính mình đi ra ngoài. Đại nhân, ta nguyện vì đại nhân thuần phục, cũng xin đại nhân cứu ta đi ra ngoài. Đại nhân, ta cũng nguyện ý, ta, còn có ta. Ngao Khiên đang do dự, nhưng là người khác lại đã sớm không kềm chế được. Bọn họ từng cái bị vây ở chỗ này kéo dài hơi tàn, cuối cùng chỉ có thể chết già ở Bạch Hổ trong địa lao. Hiện tại có một cái cơ hội, bọn họ mới sẽ không quản nhiều như vậy. Những người này từng cái hướng Diệp Viễn cầu cứu, ngược lại để Diệp Viễn trầm mặc xuống, hướng Cơ Thương Lan báo thù. Loại chuyện như vậy chỉ dựa vào một mình hắn, độ khó thật có chút lớn. Nếu như phía sau có một cái thế lực lớn lời nói, tựa hồ cũng là một cái lựa chọn tốt. Tốt, ta có thể mang các ngươi đều mang đi, bất quá coi như điều kiện, các ngươi nhất định phải thần phục với ta. Diệp Viễn mở miệng nói, lần này toàn bộ địa lao đều sôi trào. Hừ, một đám ngu xuẩn, một cái chưa dứt sửa tiểu tử mà thôi, dựa vào cái gì đem bọn ngươi mang đi vào cái này Bạch Hổ địa lao? Ta còn chưa từng có gặp người đã đi ra ngoài. Bạch Hổ nhất tộc địa lao nếu như tốt như vậy đi ra ngoài, bọn họ sớm đã bị diệt tộc. Lúc này, một cái không hài hòa thanh âm vang lên. Diệp Viễn biết, đây chính là trước đó nhìn trộm hắn mấy đạo giữa thần thức một cái. Thực lực đồng dạng thâm bất khả trắc, một đám vô tri đồ vật, tiểu hài tử xấu xa lời nói các ngươi cũng tin. Các ngươi cũng không nên quên, chúng ta đều là Bạch Hổ nhất tộc trọng phạm, muốn chạy ra địa lao, đời này cũng không cần muốn. Một thanh âm khác vang lên, cái này hai thanh âm vang lên, những cái kia nhảy nhót hoan hô thanh âm lập tức tinh thần sa sút xuống dưới. Rất hiển nhiên, hai người này tại địa lao bên trong địa vị, sợ rằng gần với Ngao Khiên. Diệp Viễn cười nói, thiên hạ này có quá nhiều các ngươi không tưởng tượng nổi sự tình, con ếch dưới giếng không gì hơn cái này. Ta cũng không nói gì mạnh miệng, thế nhưng chờ ta có thể đưa các ngươi mang đi thời điểm, hy vọng các ngươi còn có thể bảo trì phần này bình tĩnh. Dứt lời,